Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, 34, song hệ dị năng, Tề Sam cơ hồ đương trường hỏng mất. Ngài vì sao không còn sớm nói với ta? Kỳ Thiên Âm không nhanh không chậm hỏi lại. Ngươi không là tự xưng điều đã điều tra xong sao? Gặp chuyện không may lập tức tìm ngoại viện. Đây là ngươi bằng vào thực lực tiến vào Athena quyết tâm. Ở hành động phía trước lo lắng đến đối thủ che giấu thực lực tình huống. Lo lắng đến chính diện gặp được hai người kết cục. Nhằm vào cái này khả năng tính cung cấp bất đồng đối sách mới kêu hành động phương án. Nếu như ta không đoán sai. Ngươi chỉ cho bị đuổi theo Nhật Ảnh cũng bắt lấy hắn a kế hoạch đi. Từng cái người mới đều có quá ta thượng ta cũng xong ảo giác. Nhưng mà đến cùng được không? Phải tự mình thử xem mới biết được. Nàng không để ý bẻ gãy người mới hung tâm tráng trí cánh. Nhưng hắn theo tự tin tràn đầy thiên đường rơi vào vũng bùn. Cả người bẩn hề hề bò ra đến đối mặt hiện thực. Đây là trưởng thành bước đầu tiên. Tề Sam hổ thẹn trầm mặc, cũng không trách hắn không nghĩ tới. Đế quốc hiện có song hệ dị năng giả số lượng so S cấp còn muốn thiếu. Phần lớn lại là B cấp trở xuống song hệ. Nhưng mà trước mắt trung học sinh bộ dáng tiểu mãnh thú nhóm đang ở nhắc nhở hắn. Không có gì không có khả năng. Tề Sam cuối cùng nhận rõ tình thế. Ta B kế hoạch chính là chạy trốn. Cứu mạng a. Kỳ Thiên Âm cười khẽ, ta xem một lát lại đi cứu ngươi, nhìn cái gì đâu. Đương nhiên là gặp các ngươi đồ ăn gà hỗ mổ a. Trầm trọng dự chế bản hạ không gian đè nén hẹp hòi. Nhật Ảnh cùng Dương Viêm tiền hậu giáp kích phá hỏng đường ra. Song lòng bàn tay sáng lên mỏng manh sáng rọi, tay trái ngọn lửa, tay phải hàn băng, đồng thời phát động năng lực khi... Không còn có người có thể đem này đối huynh đệ phân biệt đi ra. Hai người chăm miệng một lời hỏi. Chính xác trả lời vấn đề có thể thắng lấy phong phú giải thưởng lớn. Đoán đoán xem ai là Nhật Ảnh, ai là Dương Viêm, Tề Sam chuyển ra vòng vây. Cẩn thận về phía góc xó thối lui. Ngươi, ngươi đoán ta đoán không đoán, phàm là hiểu biết thất anh kiệt người đều tự cho là có thể thông. Qua dị năng phân biệt giống nhau như đúc huynh đệ hai. Mà trên thực tế, chưa từng có một ngoại nhân thành công phân chia quá hai người. Nhật Ảnh cùng Dương Viêm phi thường am hiểu bắt chước đối phương. Mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ luân phiên biểu hiện dị năng. Tính cả thân phận cùng nhau trao đổi. Bên kia, Kỳ Thiên Âm vẫn duy trì thông tin, cho cái nêu lên. Không tiếc hết thảy giá cả công kích ngươi bên tay phải người. Đó là đệ đệ Dương Viêm Ni Nhật Ảnh mưu ma trước quỷ rất nhiều nhưng chấp hành lực không cao. Trông thấy đệ đệ bị đánh phục, chống cự trình độ cũng sẽ yếu bớt, song tử huynh đệ đã đồng thời nhảy lên bổ thượng hắn mặt. Này nên thế nào đánh a, Tề Sam hỏng mất kêu to, theo bản năng giơ lên súng laser phản kích. Treo sao mắt mèo thiếu niên nhóm cùng hắn ngắn ngủi giao thủ mấy chiêu sau. Lại nhất tề lui ra phía sau đứng ở xa xa, nghi hoặc nghiêng đầu, vì sao chỉ nhìn chằm chằm Dương Viêm. Ngươi có vẻ có thể phân rõ chúng ta, có thể là ta vận khí tốt đi. Hắc, Tề Sam liệt mở cứng ngắc khóe miệng, tay phải gặp trọng kích, run được cơ hồ bắt không được súng laser. Huynh đệ hai đứng vị biến hóa sau hắn căn bản phân không rõ ai là ai. Ít nhiều thông tấn khí trong có người không ngừng nói nêu lên. Vị kia hẳn là Nhật Ảnh thiếu niên thở dài. Trên thế giới có thể phân rõ chúng ta người không nhiều lắm ni, Dương Viêm lạnh lùng mở miệng. Chỉ tiếc vừa muốn chết một cái. 25 năm trước, Kỳ Thiên Âm làm đế quốc trong lịch sử trẻ tuổi nhất thứ nhất tướng quân phong cảnh nhậm chức. Khác đồng liêu công vụ quấn thân, không tiện đăng môn chúc mừng, lại ào ào phái bộ hạ đưa tới hạ lễ. Vì thế, Kỳ Thiên Âm quá một đoạn thu chuyển phát nhanh thu tới tay mềm ngày. Thiên hạ này ngọ, thứ năm bọc thép sư đoàn trưởng phái phó quan đem một cái nửa người cao mật mã Dương Ký đến nàng ở. Tiền tuyến văn phòng, thùng dùng hơn 10 căn trứng gà thô thanh thép che lại. Nói là lễ vật. Khắc phụ nhắn lại một cái, nghe nói kỳ thượng tướng đang nhức đầu như thế nào đánh hạ Nạp Cách rừng mưa. Đặc bị lễ mọn một phần, mời theo ý sử dụng, tiêu hủy cũng có thể giúp nàng giải quyết Nạp Cách rừng mưa chiến sự lễ vật. Kỳ Thiên Âm bán tín bán nghi đưa vào mật mã, cúi người nhìn lại, dương thể mở ra, băng màu lam gây tê xương khói tan hết, hai tên thiếu niên ôm đầu gối tránh ở thùng chỗ sâu. Mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, bọn họ tóc đen lại dài lại loạn, ngăn trở ăn xin giống nhau bẩn hề hề khuôn mặt nhỏ nhắn. Chiến đấu phục vết máu loang lổ, nói không rõ bao lâu không tắm rửa quá, trầm ở đáy hòm thiêu vị chậm rãi chảy ra, sớm biết rằng hắn ở nhà dưỡng không ít đại hình dã thú. Thế nhưng đem người cũng quan tiến loại này thú lồng, Kỳ Thiên Âm nhíu mày châm chọc đồng sự. Tính toán đem ra vẻ mất đi ý thức hai người đề xuất. Ở mặt ngoài mê mê trầm trầm thiếu niên cảm ứng được có cái gì tới gần. Há mồm liền cắn, loạn phát hạ huyết đồng mắt mèo dạng dỡ sinh huy, kia có một chút bị gây tê bộ dáng. Răng rác, thực nhân ngư giống nhau sáng như tuyết sắc bén răng nanh lao qua đầu ngón tay. Tên là Macaron cần vụ quan đứng hầu một bên, vội vàng nhắc nhở, đoàn trưởng, ký nhận khi đối phương nhường ta cần phải cẩn thận, nói là đem bọn họ trói thượng phi thuyền người bị cắn rớt một bàn tay, Kỳ Thiên Âm thu được nhanh. Chóng không có bị thương, tay đâu, bên trái thiếu niên chỉ hướng bên cạnh người, ở hắn trong bụng người rõ ràng cũng ăn, người bên cạnh dùng sức đá hắn một cước. Hai người cho nhau dắt cổ áo xoay đánh thành một đoàn. Kỳ Thiên Âm quấn đến phía sau, một cước đem thùng đá lật, cho ta yên tĩnh, các ngươi chính là thứ năm sư đoàn trưởng đưa tới. Lễ vật, song bào thai cút khỏi ẩn thân thùng, ghé vào trên thảm đánh giá bốn phía, tượng mất đi ốc biển vỏ ốc mượn hồn, to như vậy văn phòng hạt bụi nhỏ bất nhiễm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất trở nên phá lệ ấm áp. Đãi khách trên bàn trà bày tươi mới đẹp mắt giỏ trái cây, quả xoài, mít, huynh đệ hai hoan hô một tiếng xông lên đến đoạt ăn. Vừa chạy một bước lại bị dẫn theo cổ áo lôi trở về. Cho ta tẩy sạch sẽ lại ăn cái gì, Kỳ Thiên Âm nhíu mày nhìn bọn họ bẩn hề hề móng vuốt. Macaron, đi thả nước tắm mani tuân mệnh, có điểm tâm ngọt tên cần vụ quan gật đầu. Đẩy ra văn phòng cửa hông. Phía sau cửa là Kỳ Thiên Âm tư nhân nghỉ ngơi gian. Có giường cùng phòng tắm, có thể tắm tắm chợp mắt một chút. Nhật ảnh tượng chỉ bị nhắc đến miêu tề từ, liều mạng vặn vẹo thân thể tránh thoát. Không cần tắm rửa, không tắm rửa. Ta chán ghét nước. Tháng trước dùng cái kia nửa thú nhân huyết tẩy quá. Ngao ngao, Dương Viêm dắt cổ họng gào thét, lại muốn há mồm cắn người. Kỳ Thiên Âm mắt điếc tai ngơ đi hướng phòng tắm, tam hai hạ đưa hắn lấy hết, ném vào nước ôn vừa khéo trong bồn tắm lớn, rào rào một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, Dương Viêm uống nước miếng, ho khan hung tợn quay đầu, một đạo liệt hỏa đánh thẳng mặt, Kỳ Thiên Âm tốc độ nhanh hơn một bước, nghiêng đầu né tránh, tay trái ấn đi vào nước, đồm đột điện quang lèn, hôn mê Dương Viêm giống như cá chết. Lật cái bụng phiêu thượng mặt nước, Kỳ Thiên Âm ghé mắt, sắc bén như đao tầm mắt nhìn chằm chằm thừa lại người nọ. Người đâu? Nhật ảnh khẩn trương thối lui đến phòng tắm bên cạnh, chủ động cởi bỏ chiến đấu phục. Ta chính mình thoát cho các ngươi 30 phút, tẩy không sạch sẽ liền cả đời phao ở trong nước đi. Kỳ Thiên Âm xoay người quan thượng kính mờ môn. Nàng muốn tìm thứ năm sư đoàn trưởng tâm sự. Xác thực mà nói là chất vấn, Nhật ảnh cùng Dương Viêm, sinh hoạt tại đế quốc biên cảnh chiến tranh cô nhi, lấy thu hồi chiến trường giáp vì sinh, thứ năm sư đoàn trưởng ở dọn dẹp chiến trường khi phát hiện không đến 10 tuổi bọn họ. Tuy rằng còn vị thanh niên, nhưng đã thức tỉnh rồi A cấp dị năng, cho nên giữ ở bên người, dù sao bọn họ là chưa đăng ký chiến sĩ, đừng nói quân tịch, liên hồ tịch đều không có. Băng lửa dị năng sát thương tính rất mạnh, chết cũng không cần ai gánh vác trách nhiệm mà ni, lại phương tiện, lại dùng tốt, nhưng mà song tử huynh đệ bản tính bất thường. Thứ năm sư đoàn trưởng phát giác dưỡng hổ vì hoạn khi đã là chậm quá. liên tục đem bọn họ cho rằng vật hy sinh tiên phong. Hy vọng này đối phỏng tay khoai lang chạy nhanh chết ở trên chiến trường xong hết mọi chuyện. Huynh đệ hai người lại rất ương ngạnh sống đến bây giờ. Thứ năm sư đoàn trưởng cảm thấy cùng với bí mật xử lý hai người. Không bằng đưa cho tân nhậm chức thứ nhất tướng quân, còn có thể làm một cái nhân tình. Vì thế nhét vào container ký đi lại, Kỳ Thiên Âm rút rơi nửa bao yên, nghe xong video bên kia nguyên chủ người giới thiệu tình huống. Nhíu mày tắt đi thông tin, đế quốc hàng năm đều ở trương binh, khi nào thì cần hài tử đi làm vật hy sinh. Cùng lúc đó, Nhật Ảnh cùng Dương Viêm tắm rửa xong, đùa giỡn phá khai cửa phòng nghỉ, tắm rửa sạch sẽ lại cắt tóc, lộ ra dị thường nhẹ nhàng khoan khoái chân thật tướng mạo. Giống nhau như đúc khuôn mặt tính trẻ con giống như trung học sinh. Bọn họ trừ bỏ trên người kia kiện phiếm thiêu chiến đấu phục ngoại không có bất luận cái gì hành lý. Chỉ có thể tạm thời mặc vào Kỳ Thiên Âm y phục. Ép xếp xếp xeo hào màu dì xếp sắc chế phục áo sơ mi rộng rộng rãi đại. Vạt áo che khuất một nửa đùi. Kỳ Thiên Âm gặp hai người đi ra. Lập tức bấm dụi thuốc lá đầu mở ra để thờ thiết bị. Đi lại, Nhật Ảnh lại thẳng đến trên bàn trà quả cái giỏ mà đi. Chọn cái lớn nhất quả xoài ngồi xổm ở trên sofa cắn. Ôi, ngươi chính là lão đại đi. Nguyên chủ người chiến tích hơn phân nửa là của chúng ta công lao. Đến phía trước ta nghe hắn nói. Nếu như ngươi nghĩ thắng trận chiến tranh này, liền muốn mỗi ngày cho ta chuẩn bị hai cái đại quả cái giỏ. Sau đó đừng hắn mẹ quản ta. Kỳ Thiên Âm nâng lên tàn nhẫn mắt phượng, vỗ cái bàn, đều cút cho ta đi lại. Đêm này điền, khắp phòng đèn đều ở lóe ra, trong không khí tràn ngập bạo đi điện tử, một đạo ngân lam điện quang thẳng tắp đánh đi lại xóa sạch hắn trong tay quả xoài. Tươi mới quả xoài lập tức trưng khô, khó có thể tin Nhật Ảnh cùng đệ đệ liếc nhau, chậm rãi đi qua, làm gì? Kỳ Thiên Âm đẩy đi lại hai phân trống rỗng hồ sơ. Ta hỏi hậu cần muốn hộ tịch hồ sơ. Cần các ngươi chính mình điền một chút cơ bản tin tức ký hồi mẫu tinh. Nếu như không biết tuổi, đi chữa bệnh đội nơi đó chắc một chút cốt tuổi, đế quốc sớm thực hiện vô giấy hóa làm công. Trọng yếu văn kiện lại hội bảo tồn giấy chất phiên bản. Dương Viêm suy cười một tiếng xé vỡ hồ sơ. Chúng ta năm nay 14 tuổi, còn chưa có trưởng thành. Một khi có hợp pháp thân phận liền không thể xuất hiện ở trong quân đội. Ngươi không nghĩ thắng sao? Ta còn chưa có nghèo túng đến cần chưa đủ lông đủ cánh nhóc con đi đánh giặc. Nhưng là đem ngươi nhóm đưa trở về phòng chừng sẽ bị nguyên chủ người xử lý rơi, Kỳ Thiên Âm mặt. Không đổi xác, theo trong ngăn kéo xuất ra tân. Các ngươi có thể lựa chọn viết hoặc không viết. Nhật Ảnh kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn một mắt. Nắm lên trên bàn bút máy cắn đi nắp bút. Viết liền viết, tên của ta viết như thế nào tới? Dương Viêm, ngươi sẽ viết sao? Dương Viêm rối rắm vò loạn tóc, ta không thượng quá học, ngươi cũng không phải không biết. Theo 10 tuổi đến 14 tuổi, bọn họ quân lữ tư lịch thậm chí vượt qua giống như tân binh. Nhưng không có cơ hội cũng không cần thiết học tập. Hai song chờ mong màu đỏ Samani mắt mèo nhìn chằm chằm bàn làm việc sau tướng quân đại nhân. Kỳ Thiên Âm vẫy tay. Cầm đi lại, thiếu niên nhóm một tả một hữu vây đi lên. Trèo lên rộng rãi ghế sofa ngồi ở nàng đầu gối. Áo sơ mi hạ trần trùng trục cẳng chân lúc ẩn lúc hiện. Kỳ Thiên Âm chấp quá bút máy thay bọn họ điền hoàn hồ sơ. Suy nghĩ một chút, lại xuất ra một chương giấy trắng. Ít nhất muốn sẽ viết tên. Ta chỉ dạy một lần. Các ngươi trước tự mình luyện. Chờ đánh giặc xong cho các ngươi mời gia đình giáo sư. Thích Nhật Ảnh khinh thường nằm sấp ở trên bàn, lại ở nàng đem bút máy đưa tới khi ma xui quỷ khiến tiếp được. Kỳ Thiên Âm điều chỉnh một chút hắn cầm bút tư thế, ấm áp khô ráo lòng bàn tay bao ở thiếu niên tay phải. Một bút một hoa viết tên của bọn họ. Nhật Ảnh, Dương Viêm Mani đặt bút, hoành chiết, đề câu, giáo hoàn một cái lại giáo một cái. Nàng dùng mực nước tên là Sương Mưa, là loại mai giống như màu xám, trung hòa mạnh mẽ bút tích, hiện ra vài phần nhu hòa. Nhật Ảnh ở nàng giáo dục đệ đệ khi, đột nhiên rất muốn này tờ giấy. Không là vì thèm ăn cùng giết hại muốn, chính là đơn thuần muốn một chương giấy. Chẳng sợ cùng sinh tồn không quan hệ, Kỳ Thiên Âm giáo hoàn, dương mắt khi vừa vặn nhìn thẳng hắn, một lát sau nhăn lại mày. Sâu sắc gen biểu hiện hạ đồng tử không phải hẳn là này nhan sắc. Các ngươi sinh bệnh, Nhật Ảnh nhanh chóng hoàn hồn, lộ ra âm trầm nụ cười giả tạo. Ta vui mừng chính diện xé ra địch nhân ngực, mà 9999 cá nhân máu tươi tiến trong ánh mắt sau. Đồng tử sẽ phiếm xuất huyết sắc, ngươi phải thử một chút sao? Này huyết tinh chê cười từng nhường vô số người sinh lý không khỏe. Kỳ Thiên Âm bình thản ứng thanh, nga, lần sau nhớ được nhiều giết một cái, ta có bắt buộc chứng, nhìn không được số nguyên bên ngoài chữ số tác giả có chuyện muốn nói. Có cái về ta tác giả thăm hỏi, điểm này truyền tống môn là có thể nhìn đến, ta viết có thể nghiêm cần các ngươi nhanh đi nhận thầu. Không muốn cho người khác kiến thức ta quyến rũ, cũng không quyến rũ. Kỳ thực bao nhiêu vẫn là có chút quyến rũ, trang web cùng app đều có thể nhìn đến truyền tống môn. App nhìn không tới chủ yếu quái lập trình viên không cấp lực ta tính toán tự học biên trình lẫn vào. Tấn Giang bên trong làm app, đã mua một quyển C ngôn ngữ, theo nhập môn đến nhập phần, chờ ta tin tức tốt, hết chương.